Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đến đây, tôi đã nghe cô Chu Hà kể lại, con gái hai vị sáng hôm qua còn khỏe mạnh, nhưng sau khi ăn trưa và ra ngoài chơi một lát, đến chiều trở về liền trở nên thế này. Vì vậy, cô bé đã vô tình chạm phải tà vật lúc đang chơi ngoài kia, nên mới bị nhiễm tà khí. Hiện tại, cô bé đang bị kẹt trong cơn ác mộng, nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không nhanh chóng kéo cô bé ra khỏi cơn ác mộng do tà khí tạo ra, rất có khả năng cô bé sẽ chết ngay trong giấc ngủ. Ông lão gầy gò hùng hồn đưa ra kết luận, giọng điệu nghiêm trọng. Nghe xong, Chu Hà hoảng sợ tột độ, khóc lóc lớn tiếng. Lý Đằng cũng lo lắng đến độ vò đầu bứt tai, theo thói quen lấy hộp thuốc lá từ túi ra, định châm một điếu, nhưng đột nhiên nhớ ra con gái mình vẫn đang ở trong phòng, đành ngậm ngùi cất điếu thuốc trở lại. Đôi mắt đỏ hoe, gương mặt phong trần của anh hiện rõ sự tuyệt vọng và đau khổ. Đại sư, ngài có cách nào giải quyết không? Dù không tin vào mấy thứ gọi là mê tín phong kiến, nhưng Lý Đằng không thể làm ngơ nhìn con gái mình gặp nguy hiểm mà không làm gì. Chỉ cần có thể cứu mạng con gái, dù không khoa học đến đâu anh ta cũng chấp nhận. Huống chi, ông lão gầy gò nói chắc như đinh đóng cột, thái độ chân thành, có vẻ đáng tin cậy. Lý Đằng nghiến răng, tự nhủ. Ông lão gầy gò nghe những lời ấy, trong ánh mắt đục ngầu thoáng qua một tia gian xảo, nhưng nhanh chóng che giấu. Lão giả vờ như khó xử, rồi từ túi lấy ra một chiếc hộp gấm. Lão mở hộp, bên trong là một chuỗi tiền ngũ đế. Lão đau lòng nói, chuỗi tiền ngũ đế này là tôi phải bỏ ra một khoản tiền lớn mới có được. Hiệu quả trừ tà của nó cực kỳ tốt, bất kể là loại tà ma nào, đối mặt với tiền ngũ đế này cũng không thể nào ẩn mình, không còn cách nào tác oai tác quái. Tôi đã từng dùng chuỗi tiền ngũ đế này để trừ diệt rất nhiều tà ma, và xem ra, bây giờ có lẽ chỉ nó mới có thể cứu con gái của hai người. Có điều, Chu Hà vội hỏi, có điều gì? Ông lão gầy gò ngập ngừng. Có điều là chuỗi tiền ngũ đế này quá quý giá, hiện tại ở khắp Trung Hoa e rằng khó mà tìm được món nào chất lượng tốt hơn, thuộc loại hiếm có khó tìm. Vì vậy, Lý Đằng hiểu được ẩn ý của lão, liền hỏi thẳng. Đại sư, ông muốn bao nhiêu để bán chuỗi tiền ngũ đế này cho chúng tôi? Lão đầu giơ một ngón tay lên, im lặng nhìn Lý Đằng. Lão ta đã nhận ra rằng, người có tiếng nói quyết định trong gia đình này không phải là Chu Hà, mà chính là Lý Đằng. Lý Đằng gãi đầu, 10.000, lão đầu lắc đầu, 100.000, Lý Đằng nhíu mày chặt lại, lão đầu vẫn chỉ lắc đầu, Lý Đằng sửng sốt, bật thốt lên, chẳng lẽ ông muốn 1 triệu, tôi đã nói rồi, chuỗi tiền ngũ đế này thuộc loại hiếm có khó tìm, giá 1 triệu đã là mức thấp nhất rồi. Lão đầu liếc nhìn hai vợ chồng, ngập ngừng rồi nói, thôi được rồi, tôi biết hai người có thể nghi ngờ rằng tôi là kẻ lừa đảo. Thế này nhé, để tôi chứng minh một chút công dụng của chuỗi tiền ngũ đế này. Lão đặt chuỗi tiền ngũ đế vào lòng bàn tay của Lý Ngọc Đình. Chỉ sau một lúc, Lý Ngọc Đình dần dần thở đều đặn hơn, trán không còn đẫm mồ hôi lạnh, và cũng không còn nói mê nữa. Chu Hà thấy cảnh này, ánh mắt sáng rực, nhưng ngay sau đó, ông lão gầy gò liền tháo chuỗi tiền ngũ đế xuống, cất lại vào hộp gấm. Vừa mới tháo ra, Lý Ngọc Đình lập tức lại bắt đầu nói mê. Tim Chu Hà như muốn vỡ ra, liền nắm chặt tay Lý Đằng dục dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh còn do dự gì nữa, chuỗi tiền ngũ đế này hiệu nghiệm như vậy, mua về chắc chắn có thể chữa khỏi cho con gái chúng ta. Nhà họ dù không phải là đại gia, nhưng cũng không đến mức không lấy nổi 1 triệu. Huống hồ, để cứu con gái, không chỉ 1 triệu, cho dù có là 10 triệu, Chu Hà cũng sẵn sàng. Chứng kiến hiệu quả thần kỳ của chuỗi tiền ngũ đế, Lý Đằng vốn đang do dự cũng bắt đầu dao động. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng anh ta gật đầu đồng ý. Đại sư, tôi chuyển tiền cho ông thế nào? Ông lão gầy gò hớn hở rút điện thoại ra, mở giao diện chuyển khoản, toàn thân mừng rỡ run lên. Nhưng đúng lúc Lý Đằng vừa lấy điện thoại ra, một giọng nữ trẻ tuổi lạnh lùng vang lên trong phòng. Đừng mua chuỗi tiền ngũ đế này, ông ta là kẻ lừa đảo. Cách chương.